Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145 cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc áo lót đen cơ thể người phụ nữ trở nên trắng trẻo, bắt mắt hơn hai mắt Hoắc Dung thành đen thẫm, hầu kết của anh cuộn lên lăn xuống, sau đó cũng bắt đầu cởi quần áo. Trong lúc mơ màng, Tô Tú Song cảm giác được có người kéo quần áo của mình, muốn mở mắt ra, nhưng cô không thể mở mắt ra được. Đột nhiên, một luồng gió lạnh như dao đâm vào người cô. Cô định thần lại, khó khăn mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông trần truồng, lộ ra một lồng ngực cường tráng. Sau đó cúi đầu xuống nhìn lại chính mình, tiếng thét chói tai vang vọng khắp hang động, câm miệng ồn ào quái. Ánh mắt Hoắc Dung Thành hiện vẻ không vui, lạnh lùng nói ra. Tô Tú Song giơ hai tay ôm ngực vì lạnh mà run rẩy, nói năng lắp bắp. Anh muốn làm gì? Hoắc Dung Thành nói, rừng núi hoang vắng, giết người. Giết người là phạm pháp, phải đền mạng. Cô nghiến răng, đưa tay muốn lấy áo khoác. Hoắc Dung Thành duỗi thẳng đôi chân dài đá đi, giọng điệu lạnh lùng khinh thường. Nhà họ Hoắc không thể giữ mạng sao? Anh, Tô Tú Song giận run lên. Anh phớt lờ cô, đưa tay nắm lấy cánh tay cô bằng ôm cô vào lòng. Tô Tú Song dùng hết sức lực vùng vây, chống cự. Tính tình của tôi luôn không tốt, nếu làm tôi không vui, trước tiên sẽ cưỡng hiếp rồi giết. Anh thấp nói, từng chữ một cảnh cáo. Tô Tú Song chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông này kéo vào trong vòng tay, hai người quấn chặt lấy nhau, không có một kẽ hở. Sau đó, anh giơ hai cánh tay dài của mình lên ném chiếc áo khoác xuống đất giống như một con ve sầu quấn chúng lại với nhau. May là áo khoác dạ của Tô Tú Song rất rộng và lớn, bao hai người lại cũng không có vấn đề. Quả thực là giữa hai người không có một chút khoảng cách. Trên người anh tỏa ra hơi nóng, sộc thẳng vào xuyên thấu qua da thịt lan qua người cô. Cơ thể lạnh lẽo của cô dường như đang dần ấm lên. Tô Tú Song khẽ chớp mắt hiểu ra đây mới là ý tứ của anh. Chỉ là da cọ sát vào da, cách sưởi ấm này quá thân mật. Hơi thở của người đàn ông tỏa ra phả vào mũi cô, khiến tim cô đập loạn nhịp đỏ bừng cả mặt. Lại nói tiếp, cấu tạo cơ thể của đàn ông và phụ nữ thực sự rất kỳ lạ. Mùa đông sắp đến, tay chân cô sẽ lạnh ngắt không thể giữ nhiệt được, khi chui vào chăn, phải một lúc lâu cô mới cảm nhận được hơi ấm. Cách chương.